Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Tô Trạch phóng đại chiêu hai cầu đặt mua, vừa mới thôi động đại địa chi lực, khí tức toàn bộ triển khai. Trương Thanh Hà trong tay động tác hơi chậm lại, nín đỏ mặt kinh ngạc nói: "Lôi Đao tông sư, thế nào? Cái này mẹ nó rất khó chịu a." Chính mình cũng chuẩn bị xuất thủ, cứ thế mà cho ném trở về. "Không có gì." Tô Trạch trầm ngâm nói: "Trương bộ trưởng, người lĩnh ngộ thế nhưng là đại địa chi lực, thổ chi ý cảnh." Trương Thanh Hà gật đầu: "8 năm trước đó, ta tại khu hoang dã đụng phải 4 đầu cửu phẩm vây giết. Trong tuyệt cảnh, lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh, xông ra vòng vây, tu luyện đến nay, đã nắm giữ 5 thành ý cảnh chi lực." 5 thành, hẳn là một loại ý cảnh chi tương đương lực tính toán phương pháp. Tô Trạch trong lòng hơi động, kỳ thật cửu phẩm trưởng khống, ý cảnh chi lực, điểm này có chút cùng loại cùng tu tiên. Chỉ bất quá bọn hắn đối ý cảnh chi lực vận dụng quá mức thô ráp, điểm này là hoàn toàn không cách nào cùng tu tiên đánh đồng. Ông, trong tích tắc, Tô Trạch trên thân thế mà cũng dâng lên một đạo thổ hoàng sắc mông lung quang trạch. Mặc dù rất nhạt, có thể ngoạn tao. Trương Thanh Hà con mắt lập tức trừng tròn xoe, thất thanh nói: "Thổ chi ý cảnh, người cũng lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh." Tô Trạch khiêm tốn cười một tiếng: "Ta chỉ là gặp Trương bộ trưởng quanh thân đại địa chi lực quấn quanh, cả người phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, lòng có cảm giác, có chỗ xúc động, ta mẹ nó." Trương Thanh Hà đất trên người hoàng sắc mông lung quang trạch tán đi, chiến ý trong nháy mắt bị nước lạnh dội tắt, im lặng nói: "Ngươi cái này gọi có chỗ xúc động, ta gặp ngươi đối thổ chi ý cảnh vận dụng hơi có không lưu loát, bất quá lĩnh ngộ lại là cực sâu, chỉ sợ có 2 thành nhiều a." "Mới vừa lĩnh ngộ liền có 2 thành nhiều, ngươi mẹ nó nói cho ta gọi là có chỗ xúc động, nhà các ngươi xúc động nghiêu bức như vậy?" 2 thành, Tô Trạch trừng mắt nhìn, thầm nghĩ: "Ta vừa mới chỉ là thoáng thử một cái, ước chừng chính là 2 thành a. Bất quá tu hành thuật độn thổ, thế mà tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh sao? Mà lại ta trên thổ chi ý cảnh tạo nghệ hẳn là đạt đến." Tô Trạch yên lặng đánh giá một cái: 7 thành, 8 thành, có vẻ như so 8 thành thoáng nhiều hơn một điểm. Đánh nhau tâm tư trong nháy mắt không có, Tô Trạch chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất cũng bị móc rỗng, tự mình sẽ tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, 5 loại độn thuật, đại khái dẫn đầu là 5 loại ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ. Đúng lúc này, hưu, Từ Trạch Hồng gánh vác trường kiếm từ đằng xa chảy ra mà tới. Hắn không biết phi hành, ngồi xe lửa lại quá chậm, chỉ có thể một đường phi nước đại, vượt qua khu hoang dã. Cũng may, cửu phẩm đại tông sư thực lực, vượt qua đoạn này khu hoang dã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là, toàn lực bộc phát đi đường, nhưng hắn khí tức có chút phù phiếm, trên chân dép lê lại một lần nữa vỡ vụn. "Cái gì tình huống?" Từ Trạch Hồng hơi sững sờ. "Cái này cũng chạy đến khu hoang dã tới, thế mà không có đánh nhau. Có thể Trương Thanh Hà, vì sao một mặt chết cha dáng vẻ?" Bên cạnh, Đoạn Thiên Hà hạ giọng giải thích nói: "Từ tổng đốc, vừa mới Tô Trạch muốn cùng Trương phó bộ trưởng luận bàn, chỉ là Tô Trạch lâm chàng ngộ ra được thổ chi ý cảnh, cho nên..." Câu nói kế tiếp Đoạn Thiên Hà không nói ra, hắn không biết rõ nói như thế nào. Từ Trạch Hồng mở to hai mắt nhìn: "Ngoạn tào, thật hay giả?" Tô Trạch lại là nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Từ Trạch Hồng, mặt mũi tràn đầy chờ mong, nói: "Từ tổng đốc, sao ngươi lại tới đây?" "Đúng rồi, trước ngươi nói, ngươi lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, chính là kiếm ý, không biết rõ nắm giữ mấy thành. Ba thành, có chút thấp ha, người khác Trương Thanh Hà cũng lĩnh ngộ năm thành đâu. Bất quá loại lời này nói ra khẳng định làm người rất đau đớn. Tô Trạch chỉ là nói thầm một tiếng, cũng không nói thẳng, nhưng mà, loại kia ngữ khí, làm cho Từ Trạch Hồng lập tức nhức cả trứng. Ba thành kiếm ý thế nào? Người tiểu tử xem thường ba thành kiếm ý. Kiếm chính là vua trong binh khí, chính là sát phạt chi đạo. Ta mặc dù vẻn vẹn nắm giữ ba thành kiếm ý, có thể liều mạng tranh đấu. Trương Thanh Hà cái này lão đồ vật cùng ta ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Từ Trạch Hồng mắng một câu. Một bên, bị đả kích có chút buồn bực Trương Thanh Hà không vui. Cười lạnh một tiếng, nói, Từ Trạch Hồng, khoác lác ai cũng sẽ. Dám cùng lão tử đao thật thương thật là một cuộc. Đánh liền đánh, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Từ Trạch Hồng cười lạnh, nói, lão tử kiếm ý, chính là cao cấp ý cảnh. Ba thành so ngươi hơn 6 phần 10. Vì sao lão tử cửu phẩm thứ 5? Ngươi là thứ 3? Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà yên lặng móc ra một điếu thuốc, lui ra phía sau mấy trăm mét. Không nói nữa, mẹ nó, làm cái gì? Tự mình gọi Từ Trạch Hồng tới là khuyên can. Kết quả cái này hai hàng lại trống lên. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể lý giải, có câu nói rất hay. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai không muốn tranh? Bây giờ thời đại, không tranh, không mạnh, vậy sẽ phải bị thời đại đào thái. Ầm ầm, Trương Thanh Hà khí tức bộc phát, cười to nói, lần này Tây Bắc chuyến đi, không giả, nếu có thể cùng kiếm thánh Từ Trạch Hồng điểm cái cao thấp, nhất định là một kiếm không có việc gì. Hắn khí huyết tận trời, trên thân kim quang đại tác, quanh thân thổ hoàng sắc mông lung quang trạch giống như cùng đại địa hòa làm một thể. Cả người cho người ta một loại nguy nga như núi ảo giác. Từ Trạch Hồng rút kiếm, kiếm ý tận trời, phía sau, Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Đây chính là kiếm ý, có vẻ như cũng rất quen thuộc, ta tu luyện thành Thanh Liên kiếm kinh thức thứ nhất, liền đã tự động nắm giữ kiếm ý a. Hắn lấy ra vô trần kiếm, thử một cái, cong, một đạo kiếm ý, phóng lên tận trời, kiếm ý mạnh, còn tại Từ Trạch Hồng nắm giữ kiếm ý phía trên, vừa mới rút kiếm Từ Trạch Hồng ngẩn người, ngốc trệ quay đầu, nhìn về phía Tô Trạch. Cái gặp Tô Trạch cầm trong tay một thanh xưa cũ trường kiếm. Quanh thân kiếm ý bao phủ, tiện tay một kiếm bổ ra. Kiếm khí không phát, có thể kiếm ý lại đem ngoài trăm thước một cây đại thụ nhẹ nhõm xuyên thùng. Nam, Từ Trạch Hồng có loại xúc động mà chửi thề. Lẩm bẩm nói. Kiếm ý, 4 thành, Trương Thanh Hà cũng là một mặt chấn kinh. Cái này còn có để cho người sống hay không? Nơi xa, Đoạn Thiên Hà nôn một cái vòng khói. Bình chân như vậy, ha ha, lúc này mới chỗ nào đến đâu đây? Nói không chừng một lát, còn có thể phóng đại chiêu đâu. Hai cái lão kính, bị hù dọa đi. Lão tử trước đó, mỗi ngày sống ở chấn kinh mộng bức cùng hoảng sợ bên trong. Hiện tại rốt cục có người đến cùng mình chia sẻ. Tô Trạch lại là lắc đầu, hắn thở dài nói, ta tại kiếm pháp trên lĩnh ngộ quá thấp, tính toán đâu ra đấy, mới tu luyện một ngày thời gian kiếm pháp, nói, hắn lấy ra Côn Ngô đao, ầm, một đạo bổ ra, lôi đình lấp lánh, đao cương tung hoành, đao ý kinh người, tới, quả nhiên đến rồi. Đoạn Thiên Hà tay run một cái, tàn thuốc rơi trên mặt đất, Tô Trạch cái này chó đổ vật, quả nhiên bắt đầu phóng đại chiêu. PS, canh thứ 2 đến, chương 100, bất chi bất giác, liền chương 100, cảm tạ chư vị đại lão ủng hộ. PS2, cảm tạ nói dối ngươi, vũ trụ,